Cửu gia truy thê trói buộc em bên mình. Chương 60, món quà không được đón nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý Hoan đã chuyển về dinh thự nhà họ Trần ở từ đêm qua. Được quây quần bên Trần Chiết Viễn cùng con gái cưng khiến tâm trạng cô tươi tỉnh hẳn lên. Trên khuôn mặt cũng xuất hiện nét hồng hào. Có sức sống. Sáng sớm, Trần Tĩnh Di sẽ chủ động sang gọi cô dậy. Sau đó hai mẹ con cùng ngồi dùng bữa sáng với ông cụ Trần. Bữa sáng là một cốc sữa tươi, bánh sandwich và hai quả trứng gà luộc. Vừa nhìn là biết do người hầu trong nhà hướng dẫn Trần Tĩnh Di làm. Bởi vì chiếc bánh sandwich đường cắt nham nhở, bên trong nhân bánh xếp lộn xộn, ngổn ngang. Tô Ý Hoan đang chậm rãi thưởng thức bữa sáng thì bên ngoài có người mang thư vào. Thiếu phu nhân, cô có thư. Người hầu trong nhà đều nghe lệnh ông cụ Trần, đồng loạt gọi cô là thiếu phu nhân. Danh xưng này đối với Tô Ý Hoan lúc này mà nói hệt như sự ràng buộc. Tuy nhiên cô cũng không tỏ thái độ gì trước mặt ông cụ và con gái. Cảm ơn cô, Tô Ý Hoan nhận lấy. Ngẫm nghĩ một lúc, khi thấy cái tên đội hình sự ở phong bì, bỗng trái tim cô như ngừng đập. Đã rất lâu rồi, mỗi khi bắt gặp thứ gì liên quan tới pháp luật, trong lòng cô sẽ không kìm được mà nhớ lại nỗi ám ảnh trong nhà giam. Tô Ý Hoan run rẩy mở phong bì ra. Bên trong là một giấy triệu tập. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tỉ mỉ đọc hết từng dòng một. Đến cuối cùng, bàn tay bóp chặt lại, làm nhàu tờ giấy. Tái điều tra vụ án cố ý giết người năm xưa. A Hoan, có chuyện gì thế? Ông cụ Trần ngồi bên cạnh đọc báo. Thấy Tô Ý Hoan cứ nhìn chằm chằm lá thư thì tò mò hỏi. Phải đó mẹ, ai gửi thư cho mẹ thế? Tô Ý Hoan vội gấp lá thư cất đi. Lắc đầu, không có gì đâu ông nội. Là thư em trai cháu gửi về báo bình an thôi ạ, cháu. Cháu là sao hả mẹ? Là cậu của Đậu Đậu đó. Khi nào cậu được nghỉ phép, mẹ dẫn Đậu Đậu đi gặp cậu nhé. Vâng ạ, chẳng bao lâu sau. Bữa sáng kết thúc, Trần Tĩnh Di được quản gia đưa đến trường. Còn bản thân Tô Ý Hoan thì quay trở lại phòng ngủ. Với điện thoại mở ra tìm kiếm các tin tức mới nhất trên Weibo. Quả nhiên mọi tin tức đều xoay quanh buổi tiệc sinh nhật của Tô Giản Nhu vào tối qua. Còn đính kèm cả video lên. Tô Ý Hoan xem hết đoạn video. Cảm xúc vô cùng phức tạp. Cũng phải thôi. Gánh trên lưng tội ác cố ý giết người suốt 5 năm. Đến khi thực sự được giải oan, bản thân cô lại chẳng có mấy vui vẻ. Hả hê, trái lại chỉ thấy mắc nợ. Buổi tối, như thường lệ, Trần Niệm Lâm trở về nhà lúc 11 giờ đêm. Tô Ý Hoan cả đêm không ngủ. Tai cô luôn ròng lên lắng nghe tiếng động bên dưới sân. Trần Niệm Lâm dẫn lính tập luyện cả ngày dưới nắng. Đầu tiên sau khi về nhà là tự vào bếp rót cho mình một cốc nước. Vừa mới uống xong quay ra, anh đã thấy Tô Ý Hoan trong bộ váy trắng đứng im nhìn mình chằm chằm. Nói không giật mình thì quá giả dối. Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ? Vụ của Tô Giản Nhu là anh sắp xếp cả đúng không? Tô Ý Hoan chợt hỏi. Cô quá hiểu người đàn ông này. Trên đời này chỉ có chuyện anh muốn làm, không có chuyện anh không làm được. Đây cũng là lý do 5 năm trước cô tuyệt vọng thế nào. Khi người đàn ông này rõ ràng có thể rửa sạch oan khuất cho cô, nhưng lại không làm. Sao? Món quà này cô thích chứ? Trần Niệm Lâm đứng tựa người vào bàn bếp phía sau. Ánh mắt nheo lại. Anh biết từ khi người phụ nữ này một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, anh đã phá lệ rất nhiều điều vì cô. Bao gồm cả việc trừng phạt nhà họ Tô. Vạch trần chân tướng năm xưa. Những điều này chẳng qua chỉ để dỗ dành cô. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của Trần Niệm Lâm, thái độ của Tô Ý Hoan không cảm kích và mềm dịu như anh tưởng. Cô túm chặt chiếc váy đang mặc, gằn giọng, món quà, anh nghĩ tôi cần sao? 5 năm trước anh có năng lực để làm những việc này, nhưng anh căn bản không thèm làm, giờ lại lật lại chúng, có nghĩa lý gì chứ? Nói xong Tô Ý Hoan xoay người đi, tới chân cầu thang cô dừng lại. Việc của tôi không cần cửu gia phí công phí sức. Tôi cũng sẽ không cảm kích anh đâu. Nụ cười đầy kiêu ngạo của Trần Niệm Lâm cứng lại. Chiếc cốc trong tay bị anh dùng lực bóp vỡ. Vang lên những tiếng tách tách. Mảnh vụn găm vào da thịt mà anh chẳng thấy đau. Nơi cảm thấy khó chịu lại là trái tim đang co bóp trong lồng ngực. Đêm đó, cả hai người đều mất ngủ. Chỉ khác là Tô Ý Hoan cuối cùng dưới tác dụng của thời kỳ thai nghén. Tờ mờ sáng đã vô thức ngủ thiếp đi. Còn Trần Niệm Lâm thức trắng đêm. Gàn tàn có mấy đầu màu thuốc tàn. Sáng sớm hôm sau, ông cụ Trần đã hẹn bạn đi ôn lại chuyện xưa nên rời khỏi nhà từ sớm. Lúc Trần Niệm Lâm xuống phòng ăn, Tô Ý Hoan và Trần Tĩnh Di đã ngồi sẵn đó từ bao giờ? Bố ngồi xuống đây. Trần Tĩnh Di lâu lắm mới được ngồi chung với bố mẹ. Con bé vỗ vỗ vào vị trí ngay bên phải mình. Còn bên trái là Tô Ý Hoan. Trần Niệm Lâm nhìn liếc qua người phụ nữ vô ơn kia. Giấu đi vẻ mặt không thoải mái mà ngồi xuống phía đối diện. Cầm bánh mì lên. Lúc này, Trần Tĩnh Di chợt phát hiện ra lòng bàn tay khô đọng vết máu của Trần Niệm Lâm. Con bé vội tụt khỏi ghế. Chạy tới cầm tay anh. Bố, sao tay bố lại chảy máu thế này? Không sao, bố bất cẩn bị xước tay thôi. Trần Niệm Lâm rút tay về. Dùng tay còn lại xoa đầu con gái. Mau ăn đi rồi còn đi học. Không được, vết thương không sát trùng sẽ nhiễm trùng đấy. Nói rồi con bé chạy đi mất. Chỉ một phút sau đã quay lại với hộp dụng cụ y tế trên tay. Với chiều cao thấp hơn cả cái bàn. Con bé khó khăn đặt hộp y tế lên bàn. Sau đó đi qua kéo tay Tô Ý Hoan. Mẹ xem tay bố bị thương kìa. Mẹ qua sát trùng băng bó cho bố đi. Tô Ý Hoan đang cúi gằm mặt ăn sáng bỗng dừng lại. Ngẩng đầu lên, cô liếc qua vết thương ở lòng bàn tay Trần Niệm Lâm rồi xoa đầu con gái. Vết thương nhỏ thôi, bố lớn rồi bố tự làm được. Không phải đâu, Trần Tĩnh Di lắc đầu. Ngày hội gia đình năm ngoái, bố của Cửu Cửu cũng bị thương ở khuỷu tay. Thế mà cứ rên oai oái. Mẹ Cửu Cửu đến xử lý vết thương là chú ấy hết đau ngay. Mẹ cũng làm vậy với bố đi. Dưới ánh mắt ngây thơ cầu khẩn của con gái, Tô Ý Hoan bất đắc dĩ đứng lên. Đi sang ngồi cạnh Trần Niệm Lâm. Cô mở hộp y tế ra. Tìm bông và côn. Thấm ướt rồi nói với Trần Niệm Lâm. Tay. Anh đưa tay anh đây. Trước cảnh sát nhỏ Trần Tĩnh Di, Tô Ý Hoan chẳng còn cách nào khác phải dẹp hết cảm xúc cá nhân. Hạ giọng nhỏ nhẹ. Trần Niệm Lâm nghe xong bèn chia tay ra. Vết thương quả thực đã đóng vảy. Nhưng vụn thủy tinh còn dính bên trong. Cần phải sát trùng rồi gấp ra. Tô Ý Hoan cầm thẳng miếng bông thấm cồn dí vào vết thương. Hàng lông mày của Trần Niệm Lâm chợt trao lại. Trần Tĩnh Di ở bên quan sát. Thấy bố nhăn mày thì hốt hoảng. Bố đau kìa. Mẹ thổi phù phù đi. Mẹ thổi đi. Tô Ý Hoan giờ khóc giờ cười. Đành giảm bớt lực đạo. Miệng thổi phù phù vào vết thương. Cách chương.